Chương 21, đối chiến phong hào đấu la, hạ. Địa bộc thiên tỉnh chỉ bạ cụ tẻn sẽ trên không màu đen viên cầu đột nhiên ra tăng lực hút, trên mặt đất tảng đá hướng lên bầu trời bên trong viên cầu bay đi, lão giả áo bào trắng cũng bị hút vào đi. Vành hết thể bị hút vào đi tảng đá, hình thành một cái viên cầu, lão giả áo bào trắng bị đè ép ở bên trong, không rõ sống chết. Ai ta cùng ngươi không oán không cửu, muốn trách thì trách ngươi là người của Vũ Hồn Điện. Đường Vũ thở dài một hơi, quay người rời đi nơi này, đi tìm cửu vĩ rủ cổ cùng thất vĩ cả cụ đi. Thất vĩ cả cụ bên này Đường Vũ vừa nhìn thấy cái kia áo bào đen nam liền kỳ quái, ấn đạo lý thất vĩ cả cụ không có khả năng đánh không lại một cái hồn đấu la đó a, thế nhưng hiện tại cái kia áo bào đen nam mặc dù chật vật không chịu nổi, nhưng cũng chỉ là hồn lực tiêu hao hết, trên người chịu một chu tờ không nhẹ không nặng thương, cũng không nguy hiểm cho sinh mệnh. Nhìn đến đây Đường Vũ cu nở dê hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, thất vĩ cả cụ đang chơi hắn. Cũng là như thế cũng tốt, vừa vặn huế thổ chuyển sinh cái kia lão giả áo bào trắng cờ ân nở một cái tế phẩm. Cả cụ tiền bối, đừng đùa đem cái này người giao cho ta đi, ta hữu dụng. Đường Vũ đối cái kia mảnh đất chống hô. Muốn ta đem hắn dạy cho ngươi cu nở dê không phải là không được. Chỉ cần ngươi về sau có loại chuyện tốt này muốn kêu lên ta thất vĩ cả cụ thân thể dần dần xuất hiện tại Đường Vũ trước mặt, đánh lên hắn tính toán nhỏ nhặt. Thành giao. Đường Vũ chỉ có thể đáp lại cười khổ. Có đôi khi Đường Vũ đều đang nghĩ, bọn hắn những này vi thú có phải hay không bị vây ở cái không gian kia quá lâu, tâm tính có đôi khi giống như tiểu hải tử. Đường Vũ hướng về phía áo bào đen nam đi đến, không chút do dự trực tiếp nhìn xem ánh mắt của hắn. Nguyệt độc ca áo bào đen nam chăm chú cùng Đường Vũ liếc nhau, liền hôn mê bất tỉnh. Tiểu tử, ngươi đã làm gì? Hắn thất vi cả cụ thấy Đường Vũ vẹn vẹn chỉ nhìn thoáng qua liền rời đi, tò mò hỏi. Nó mặc dù bị ủ trì hạ ban không chê qua, cũng là nó dù sao không hiểu rõ xạ gì gặng. Không có gì, chỉ là đem hắn biến thành ngu ngốc rồi, như thế liền sẽ không ảnh hưởng ta. Đường Vũ thản nhiên nói, đem áo bào đen nam dùng không gian chi lực giam cầm lại. Đi. Đi rủ cổ tiền bối nơi đó đi. Cửu vĩ rủ cổ hô hô hô vừa tiến đến chỉ nghe thấy cửu vĩ rủ cổ cái kia vang dội tiếng ấy. Ách cả cụ tiền bối, dù cô nó Đường Vũ nhìn xem cửu vĩ rủ cổ, hướng về phía thất vi cả cụ hỏi. Ở chỗ này không nhìn thấy cái kia che mặt nam, sẽ không phải bị ăn đi tiểu tử, nghĩ gì thế xem bên kia. Thất vi cả cụ chỉ trên đất đoan ở kia đen, nói ra. Đáng tiếc một cái hồn đấu la miễn phí tay chân. Đường Vũ thịt đau một cái, vẫn là đi đem cửu vĩ rủ cổ đánh thức. Tiểu tử, có thể đi rồi làm sao chậm như vậy a? Cửu vĩ rủ cổ chậm rãi thu nhỏ, biến thành tiểu cửu đuôi bởi vì vừa tỉnh ngủ nguyên nhân tại cái kia rủi mắt dáng vẻ thật sự là manh lẻ ra. Nếu có nữ hải tử ở chỗ này khẳng định sẽ đem tiểu cửu đuôi ôm vào trong ngực thật tốt nhào nặn một thoáng. Không có gì, đi trước đi. Đường Vũ lắc đầu không giải thích, Đường Vũ nếu như muốn trực tiếp giải quyết hết cái kia phong hào đấu la cũng được, chỉ cần một mực sử dụng dạ sen hủ dị kèn hoặc là trực tiếp dùng địa bộc thiên tỉnh chỉ bạ cụ tèn sẩy là có thể. Cũng là Đường Vũ không có làm như thế, Đường Vũ hiện giai đoạn cần nhất là kinh nghiệm cùng kỹ xảo, trực tiếp giết hắn không phù hợp Đường Vũ lợi ích. Nhà hàng bên ngoài mặc kệ ở đâu, chúng ta mãi mãi cũng là của ngài sử lai khắc thất quái xem ra chúng ta tới đến không phải lúc. Không gian một hồi liền đợt, một điểm đen càng lúc càng lớn, Đường Vũ cùng cửu vĩ, thất vĩ từ bên trong đi tới. Tiểu vũ, ngươi làm sao hiện tại mới đến, vừa rồi chúng ta làm sao không thấy ngươi? Tiểu vũ nhìn xem Đường Vũ hỏi. Không có gì, giải quyết một cái phiền toái thôi. Đường Vũ lắc đầu, cũng không có đem hắn đối chiến phong hào đấu la sự tình nói cho bọn hắn, cũng là coi như nói cho bọn hắn tin hay không cái này lại là một chuyện. Cũng là không có người ngoại trừ Đường Vũ cùng cửu vĩ, thất vĩ không có người cảm giác được theo Đường Vũ xuất hiện đằng sau, ngoại trừ Đường Tam, tiểu vũ cùng Ninh Vinh Vinh, những người khác đều theo bản năng đem thân thể căng cứng, cảnh giác nhìn xem Đường Vũ. Xem ra ta còn không có đạt được tín nhiệm của bọn hắn. Đường Vũ thầm than một tiếng, cũng là không sao, mong muốn hiện tại muốn bọn hắn tín nhiệm chính mình là không thể nào, bởi vì đầu tiên Đường Vũ liền không khả năng đem phía sau lưng của mình giao cho bọn hắn. Mà lại đây cũng không phải là một sớm một chiều là có thể bồi dưỡng lên. Nếu Đường Vũ trở về, cái kia liền quyết định, chúng ta đi thiên đấu hoàng gia học viện Phất Lan Đức trực tiếp đánh nhịp, cũng là quay người nói với Đường Vũ, cũng là ngươi muốn thu hoạch được ngân đấu hồn huy chương. Ta biết, không phải còn có 2 tháng sao vở y thi tô tờ, Đường Vũ tiếp xuống tại hồn đấu hồn tràng tranh tài, những người khác hồi trở lại học viện tu luyện. Sau đó Đường Vũ mỗi ngày liền đi đại đấu hồn trường tranh tài, thỉnh thoảng đi sử lai khắp học viện bồi dưỡng tình cảm, mà Vũ Hồn Điện cũng không có phái người đến, nghĩ đến Vũ Hồn Điện không cho rằng Đường Vũ có năng lực giết chết một cái phong hào đấu la cùng 2 cái hồn đấu la, dù sao dạng này tổ hợp cũng rất cường đại. Ngày này Đường Vũ rốt cục thu được ngân đấu hồn huy trường, trong nhà ăn tiểu vũ, cơm nước xong xuôi ngươi cùng ta đi ra một chuyến. Đường Tam nhìn xem ngồi tại đối diện Đường Vũ, nói ra. A Đường Vũ không hề nghĩ ngợi, đáp ứng. Ca ngươi muốn làm gì ta có thể hay không cùng đi? Đường Tam bên cạnh tiểu vũ lại gần tò mò hỏi. Tiểu vũ ngươi chờ một chu tờ liền không nên tới, ta theo tiểu vũ có sự tình khác muốn nói. Nghe được tiểu vũ muốn theo tới, Đường Tam lập tức bác bỏ no y nói đùa, nếu là tiểu vũ theo tới Đường Tam chờ một chút làm sao nói ra được ga. Quả nhiên tiểu vũ nghe xong liền 2 mắt lưng trọng, chạy ra ngoài. Thấy lần Đường Tam thở dài một hơi, làm xuống đến, cũng không có đi truy tiểu vũ. Bên cạnh Ninh Vinh Vinh hướng về phía Đường Tam khuyên nhủ, Tam ca, ngươi còn không đuổi theo đúng thế. Liên liên Đường Vũ đều nhìn không được, ấn đạo lý tới nói Đường Tam không sẽ cùng tiểu vũ cãi nhau đó à, mà lại cãi nhau đằng sau đều sẽ đuổi theo tiểu vũ đó à, chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Được rồi, tiểu vũ ngươi theo ta đi. Đường Tam nói xong cũng đi ra ngoài. Đường Vũ trong lòng mặc dù kỳ quái, nhưng là vẫn đi theo Đường Tam đi. Tiểu Tam, hôm nay rỗi danh á không biết. Trong một rừng cây, Đường Tam cùng Đường Vũ mặt đối mặt đứng ở nơi đó. Tiểu Vũ, ngươi nói thật với ta, ngươi những cái kia nhận thuật là từ đâu tới? Đường Tam nhìn xem Đường Vũ, sắc mặt ngưng trọng nói. Ách, ca ngươi làm sao lại muốn đến hỏi cái này, ta không phải cùng ngươi đã nói à, chính ta cũng không biết chuyện gì xảy ra liền học được. Đường Tam vẫn là sắc mặt ngưng trọng nhìn xem Đường Vũ, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Đường Vũ. Thật lâu, Đường Tam đối Đường Vũ hỏi, ngươi không phải người của thế giới này đúng không? Tuy nói là đang hỏi Đường Vũ, cũng là ngữ khí lại là khẳng định. Đường Vũ nghe được câu này, thân thể không để lại dấu vết run rẩy run một cái. Thân là người xuyên Việt, trong lòng đều hết sức sợ hãi bị phát hiện mình không phải người của thế giới này, sợ hãi người khác biết đằng sau chính mình không có chỗ dung thân. Làm sao ngươi biết 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14?